Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy, chương 167, ta không có phạm thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngủ ở bên trong Vân Thư Trần trên mặt còn có vết hằn do gối đè lên, xem ra cũng là vừa mới ngủ dậy không lâu, nàng dựa vào khung cửa, uể oải hỏi. Sư huynh có việc gì? Trưởng môn gật đầu, rốt cuộc hoàn hồn, nhưng lại ngẩn người. Hai người ngủ chung một chỗ, Vân Thư Trần ừ một tiếng. Bịa chuyện mà mặt không đổi sắc. Nàng từ nhỏ đã ngủ với ta, quen rồi. Sao vậy? Lão cổ hủ đối diện nhíu mày. Dù là thân thiết, lớn đến chừng này tuổi, cũng không nên ngủ chung với trưởng bối. Huống chi người tu đạo, cần gì giấc ngủ. Người đừng có suốt ngày làm chậm trễ việc tu hành của hài tử. Toàn dạy nàng mấy thứ làm mất thời gian. Mỗi ngày nếu tranh thủ chút thời gian này, hiệu quả tiến bộ của nàng ít nhất có thể nhanh. Vân Thư Trần lúc đầu nghe mà buồn ngủ, sau nghe mà bất đắc dĩ, cuối cùng nghe mà không thể nhịn được nữa. Nàng vừa định mở miệng, bỗng nhiên trên vai nặng trĩu, không biết từ lúc nào đã có thêm một đồ đệ. Khanh Chu Tuyết vào lúc sư tôn đi xa, giấc ngủ dần trở nên mỏng manh, không biết từ lúc nào đã tỉnh lại. Nàng nghe thấy tiếng bước chân và tiếng gõ cửa bên ngoài, bèn mơ màng xuống giường. Nàng nhìn thấy Vân Thư Trần, theo bản năng dựa vào từ phía sau nàng ta. Chóp mũi vùi vào sau gáy. Dưới ánh mắt kinh ngạc của trưởng môn, Khanh sư Điệt vốn luôn thanh liêm, điềm tĩnh lại vòng tay ôm eo sư muội, cả người thân mật dựa sát vào nàng ta. Khanh Chu Tuyết vẫn còn đang nửa mê nửa tỉnh, không nhận ra sự hiện diện của trưởng môn, nàng khẽ mở mắt, đột nhiên chạm phải ánh nhìn của hắn. Thế giới bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường, ba người đồng loạt chìm vào im lặng. Khanh Chu Tuyết lập tức đứng thẳng dậy, cơn mơ màng cũng tan biến gần hết. Trưởng môn vẫn chưa trách cứ Khanh Chu Tuyết, mà nhìn về phía Vân Thư Trần, hắn bỗng nhớ tới một chuyện nhỏ nhặt đã xảy ra từ rất nhiều năm trước. Khi đó Vân Thư Trần còn nhỏ tuổi, tổ sư gia dẫn theo mấy đệ tử xuống núi du ngoạn, vừa đi vừa kể cho họ nghe về những chuyện thế tục của người phàm. Khi kể đến phong tục cưới xin của người phàm, Vân sư muội nhíu mày. Nghe thêm vài câu, nàng liền nghi hoặc hỏi. Nếu nữ nhân kết hôn cùng nam nhân, chẳng phải trưởng bối nhà nàng sẽ vì thế mà cảm thấy xấu hổ sao? Câu hỏi này như sét đánh ngang tai, khiến sư tổ ngây người. Vì sao phải xấu hổ? Tiểu Vân ngẩng đầu nghiêm túc nói. Bởi vì nữ nhân cùng nữ nhân thành thân, mới hợp với chính đạo. Những điều người vừa nói, thật kỳ quái. Trưởng môn cất đi đống hồi ức từ tận đáy hòm, ánh mắt nặng trĩu nhìn Vân Thư Trần. Vân Thư Trần thấy vậy, cũng không cần thiết phải giấu giếm thêm nữa, nàng khẽ mỉm cười. Sư huynh từ xa đến đây, chẳng lẽ chỉ là để hỏi thăm tình hình giấc ngủ của Hạc Y Phong? Nàng ta là đồ đệ của ngươi, không chỉ là đồ đệ của Vân Thư Trần, còn là ánh sáng kiếm tu khó có được của Thái Sơ Cảnh, là người đứng đầu đại hội tỷ võ nội môn, là đệ tử ưu tú liên tiếp đứng đầu mỗi kỳ thi viết. Nàng ta còn giành được khôi thủ trong đại hội vấn tiên, thể hiện xuất sắc trong các cuộc thử thách của tông môn. Thậm chí là kiếm hồn truyền thế mà cả tu tiên giới đều đặt nhiều kỳ vọng. Dưới sự ủng hộ của hắn, rất có thể nàng ta chính là trưởng môn đời tiếp theo của Thái Sơ Cảnh. Trưởng môn đau lòng khôn xiết, một mạch gian dạy, người thân là sư phụ, không nghiêm túc dạy nàng ta tu hành cũng được, suốt ngày dẫn nàng ấy ăn chơi hưởng lạc cũng được, vậy mà lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Thư Trần khẽ mở mắt, nhìn lão trưởng môn từ trên xuống dưới. Nàng cảm thấy tâm can hắn ta đã lệch lạc, tình nghĩa sư huynh muội bao năm nay trong khoảnh khắc này bỗng chốc tan thành mây khói. Cái gì? Vân Thư Trần khẽ hừ một tiếng. Vì sao không phải là nghịch đồ phạm thượng? Khanh Chu Tuyết liếc nhìn Vân Thư Trần, lông mày hơi nhíu lại, dường như đang phản đối rằng nàng không hề làm vậy. Nàng đứng nghiêm nghị bên cạnh, khiến cho lời nói của Vân Thư Trần dần dần nhẹ tựa lông hồng. Nhưng hôm nay trưởng môn còn có việc khác cần bàn. Không tiện truy cứu đến cùng chuyện Vân Thư Trần hãm hại Khanh sư Điệt. Hắn hít sâu một hơi, ổn định tinh thần, nói đến chuyện chính. Đại hội vấn tiên lần trước hạ màn, còn chưa kịp mở tiệc chiêu đãi thì lại xảy ra chuyện. Hiện giờ Lưu Vân Tiên Tông, thôi vậy, tiên đạo đồng minh nhất trí cho rằng, để Thái Sơ Cảnh tổ chức là ổn thỏa nhất. Vân Thư Trần gật đầu nói, không tồi, như vậy, Khanh Nhi ở địa bàn của mình, khiến người ta yên tâm hơn nhiều. Nàng đương nhiên là không có ý kiến gì, nhưng lại nói. Ta sẽ không đi, bàn tay bỗng nhiên bị người ta nắm chặt, Vân Thư Trần quay đầu nhìn lại, Khanh Chu Tuyết đang nhìn nàng, lông mày hơi cau lại. Sư tôn, yến tiệc quan trọng như thế này, các tông môn lớn đều có thể chứng kiến người chiến thắng của Đại hội Vấn Tiên. Theo lệ thường niên, các nàng sẽ trở thành niềm tự hào của thế hệ trẻ tuổi trong toàn tiên đạo. Từ nay về sau sẽ vang danh khắp Cửu Châu, đồng thời được ghi vào sử sách. Vân Thư Trần vuốt ve mờ u bàn tay nàng, ta cùng ma vực chắc chắn có chút liên quan, trước đó không lâu, lại cướp lấy tinh toại trốn khỏi kiếm trùng. Tin đồn này càng truyền càng dữ dội, đều nói rằng mấy trăm người của Lưu Vân Tiên Tông chết dưới tay ta. Vân Thư Trần nói đến đây, ý tứ đã rất rõ ràng, nàng không muốn Khanh Chu Tuyết lại vì sư thừa mà bị nghi ngờ, hoặc là lại xảy ra chuyện. Lời đồn đại đãi bôi tuy ngày thường không thể giết người, nhưng vào lúc quan trọng, lại là một thứ vũ khí lợi hại để kêu gọi quần chúng thảo phạt. Nàng muốn Khanh Chu Tuyết trong chuyện này, tận dụng khả năng để trong sạch hơn một chút. Kiếm pháp của nàng ta những năm này, phần lớn đều là do ngươi dạy. Nàng nhìn trưởng môn, khẽ mỉm cười, ngươi thay ta đi, như vậy là vừa đúng, sao lại có lý lẽ như vậy, việc này ta sẽ bàn bạc lại với các vị tông chủ. Trưởng môn từ từ thở dài, hơn nữa, đúng rồi, Khanh Chu Tuyết, Thái Thượng Lão Tổ, nàng ta muốn gặp lại ngươi một lần. Khanh Chu Tuyết ngẩn người, hửm, Vân Thư Trần lập tức cau mày, nàng lạnh lùng nói. Nàng ta truyền tin cho ngươi khi nào? Ngay hôm qua, trưởng môn nhìn Vân Thư Trần vẻ mặt không vui, lúc này trong bụng nhất định đang nghĩ ra trăm phương ngàn kế để từ chối. Nhưng hắn lại nói, nàng ta biết trước kia Lưu Vân Tiên Tông và Khanh Chu Tuyết có chút xích mích, nên nàng ta đồng ý, chỉ cần gặp người ở trong địa phận tông môn ta là được. Vân Thư Trần cau mày càng chặt, nàng biết đồ nhi là một miếng bánh ngon, không ngờ lại hấp dẫn đến vậy. Thái Thượng Vong Tình thân phận còn lớn hơn mấy người ở đây cộng lại, vậy mà lại nguyện ý ngàn dặm xa xôi đến Thái Sơ Cảnh. Nàng ta không để ý hạ thấp thân phận, xem như là nể mặt lắm rồi. Chỉ là, nàng ta có nói là chuyện gì không? Trưởng môn lắc đầu, chỉ nói là việc này uy hiếp Cửu Châu, liên quan đến sự sống chết của người trong thiên hạ, cần phải coi trọng. Vân Thư Trần vẫn cau mày, Khanh Chu Tuyết lại nói bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kia nói là gặp ta, cũng không nói là chỉ gặp mình ta. Sư tôn và ta cùng đi vậy, trưởng môn sau khi dặn dò xong hai việc này, ánh mắt đảo qua đảo lại trên mặt hai người một lát, cuối cùng thở dài. Khanh Sư Điệt, ngươi lại đây một chút, ta có mấy lời muốn nói riêng với ngươi. Khanh Chu Tuyết đi theo, trưởng môn không đi xa lắm, bỗng nhiên dừng lại, chỉ hỏi. Khanh Sư Điệt, ngươi và sư tôn ngươi. Khanh Chu Tuyết nghiêm túc nói, ta không có phạm thượng. Câu nói này từng chữ nặng tựa ngàn cân, ập xuống khiến trưởng môn nhất thời câm nín. Hắn im lặng một lát rồi nói, ý ta là, nếu ngươi vì muốn báo đáp ân tình, hoặc vì nàng là trưởng bối nên không dám từ chối, nếu quả thật là vậy, ngươi cứ nói với các sư thúc khác, đừng làm trái lòng mình. Hắn và sư muội quen biết đã lâu, đại khái biết nàng ta là người nếu thật sự để ý thứ gì, ắt sẽ tìm mọi cách đạt được mục đích. Khanh tiểu sư điệt còn trẻ, lại có sự kiên định thuần túy của kiếm tu. Năm đó bị nàng ta lừa lên núi thế nào, bây giờ cũng rất dễ bị lừa vào cái mương Hạc Y Phong này. Ta rất thích nàng, Khanh Chu Tuyết cau mày nói. Trưởng môn, sư tôn không phải người như vậy. Nhắc đến nàng ta, cái hũ nút này nhất thời có chút không khép lại được. Khanh Chu Tuyết vốn không giỏi ăn nói, lúc này lại bỗng nhiên bắt đầu nói thao thao bất tuyệt, cố gắng phân tích rõ ràng với hắn rằng. Nàng ta là một người dịu dàng nhẫn nại. Trưởng môn nghe một đoạn nhỏ, vội vàng ngăn nàng sắp buột miệng lời ca ngợi Vân Thư Trần, nói: nếu đã như vậy, ta cũng không can thiệp nhiều. Nhớ ngày mở tiệc mặc cho chỉnh tề một chút, ngươi về trước đi. Khanh Chu Tuyết buộc phải ngậm miệng, nàng gật đầu. Bóng lưng ngay thẳng của đứa nhỏ ấy, tựa như một cây trúc mảnh mai, dần dần khuất sau bức tường sân. Trưởng môn nhìn theo, khẽ thở dài, nếu có thể, tự nhiên không ai muốn tán thành mối tình thầy trò trái luân thường này, hơn nữa chuyện này còn trái với luân lý âm dương. Đến lúc đó nếu hai người thật sự thành thân, lại là một chuyện ồn ào đến mức thiên hạ đều biết. Nhưng người tu đạo, lẽ ra phải biết vạn sự không thể cưỡng cầu, cũng không thể bẻ cong, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Mấy ngày nay, Thái Sơ Cảnh luôn bận rộn sắp xếp. Nhiều lầu các ở chính điện đều bị dọn sạch, ngay cả con Tiểu Kỳ Lân nằm trên xà nhà cũng không được tha, bị tàn nhẫn lôi xuống, một lần nữa mất đi hang ổ của nó. Nhiều năm trước, Vân Thư Trần đã phung phí khoáng sản linh thạch dưới núi, nhân tiện đại tu thái sơ cảnh một phen. Giữ gìn đến nay, vẫn còn khá khí thế, quả thật đã tiết kiệm được không ít công sức cho lần này. Tuy nhiên, bên trong Hạc Y Phong, miệng đầy lời nói đến thiên hạ thương sinh, Vân Thư Trần hừ lạnh một tiếng, nói cho cùng, phần lớn mọi người đều chỉ vì tư dục của bản thân mà thôi. Khanh Chu Tuyết mỉm cười, nàng biết sư tôn đang ám chỉ ai. Sư tôn, người cùng đi với ta, yên tâm là được. Vân Thư Trần nhìn thấy thắt lưng của Khanh Chu Tuyết hơi nhăn, không nhịn được vuốt phẳng cho nàng, dường như làm vậy cũng có thể vuốt phẳng nếp nhăn trong lòng mình. Chỉ một mình ta, cũng không bảo vệ được ngươi. Sau khi tỉnh lại, Khanh Chu Tuyết đã nghe Vân Thư Trần thuật lại tình hình hôm đó. Vì hôm đó người kia vốn có thể bắt cóc ta, nhưng lại không trực tiếp làm như vậy, chắc hẳn lần này cũng thế. Nàng ta ngược lại rất lạc quan, câu nói này tuy có lý, nhưng nữ nhân kia, băng linh căn, kiếm tu, giống Khanh Chu Tuyết quá mức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thư Trần càng nghĩ càng nhíu mày, chỉ riêng điểm này thôi, nàng đã chẳng ưa gì Thái Thượng Vong Tình rồi. Số mệnh an bài, nữ nhân này dường như có mối liên hệ ngàn sợi vạn tia với Khanh Chu Tuyết, nàng không thể dò ra, cũng chẳng thể cắt đứt, thậm chí còn dâng lên một tia chua xót. Điều càng khiến người ta phiền lòng hơn là, người kia tu vi chí cao, lại hành tung khó lường. Vân Thư Trần đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng nhiên hai ngón tay ấn lên mi tâm nàng, nhẹ nhàng xoa xoa. Như thể thỏi đá vẽ mày, từng chút xóa tan nỗi ưu phiền kia. Nhíu mày, không bằng cười lên cho đẹp, Khanh Chu Tuyết lại hướng nàng mỉm cười. Sư tôn, người vốn hay suy nghĩ, ngày thường lại lười ăn cơm, cẩn thận sau này tóc bạc sớm đấy. Vân Thư Trần bị nàng ta cắt ngang dòng suy tư, bỗng nhiên ngẩng đầu, trừng mắt liếc nàng ta một cái. Cách chương.